Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, nhanh nhất, cốt long di tích, nghe tới rất phách khí tên. Khi hắn nghi hoặc đây là cái gì thì, đột nhiên nhớ tới đến từ Thanh Lưu Vân trong ký ức. Có thể tìm kiếm xuất quan với phương diện này tin tức. Cốt long di tích, tên như ý nghĩa chính là rất nhiều long cốt ở cái kia. Kỳ thực chính là cái long mộ. Bởi vì đi vào cần bỏ ra rất nhiều sức lực, cộng thêm từ lâu không biết bị bao nhiêu người đến thăm qua. Vì lẽ đó tiếng tăm càng ngày càng nhỏ, nhưng vẫn là đáng giá đi vào. Bên trong còn có chút địa phương không có bị tra xét qua. Quan trọng hơn là bên trong nắm giữ long khí. Hiện tại tiến vào cốt long di tích, đều chỉ là hấp thu long khí. Nhưng cái này là đã thỏa mãn. Hấp thu thỏa mãn long khí, có thể tăng lên tốc độ tu luyện, càng có thể cường hóa tự thân thể phách cùng lực lượng tinh thần. Có thể nói là chỗ tốt nhiều. Lâm Hiên nhưng là sáng mắt lên, lẩm bẩm nói, cốt long di tích, nếu như bên trong có rất nhiều linh hồn đây. Hắn lưu ý không phải long khí, mà là đây linh hồn. Long linh hồn, chọn đọc trong đó ký ức, hoặc là linh hồn phụ thể. Loại kia hiệu quả tuyệt đối là bá đạo cực kỳ. Ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động. Ba người đứng đầu nhất định phải tiến vào. Không nghĩ tới ba người đứng đầu vẫn có thể tiến vào cốt long di tích. Vậy này cái khen thưởng vẫn là rất kinh người. Lâm Hiên nhìn thấy mọi người cuồng nhiệt ánh mắt, liền biết bên trong long khí tương đương mê người. Đúng đấy, bình thường tiến vào cốt long di tích đều là có rất lớn hạn chế. Bị văn lộ sư hiệp hội cùng hoàng tộc vững vàng nắm giữ. Những người khác muốn đi vào còn phải xem bọn họ sắc mặt đây. Lưu Mộng Hoa cảm khái nói. Có thể tiến vào nói. Đối với chúng ta tới nói có rất lớn trợ giúp. Long tộc ở lực lượng tinh thần phương diện trình độ cực kỳ kinh người. Ở bên trong đợi một thời gian ngắn, liền có thể tăng lên không ít. Lúc trước tổ tiên có thể đạt đến lục phẩm văn lộ sư. Thật giống có rất lớn nguyên nhân. Chính là tiến vào đây cốt long di tích bên trong nhận được cơ duyên. Lưu Mộng Hoa nói không sai. Lưu gia tổ tiên xác thực ở cốt long di tích bên trong nhận được không nhỏ cơ duyên. Chính là thu được một viên long cốt châu. Hấp thu sau khi mức độ lớn cường hóa tự thân lực lượng tinh thần. Mới để hắn nhảy đến lục phẩm văn lộ sư cảnh giới. Điểm ấy Lâm Hiên từ trong ký ức cũng đã rõ ràng. Thanh Lưu Vân đi vào. Lưu gia tổ tiên cũng đi vào. Nhưng Lưu gia tổ tiên đi vào thời gian tương đối sớm. Vì lẽ đó gặp phải thật cơ duyên tỷ lệ lớn. Hiện tại đi vào cũng chỉ có thể hấp thu long khí. Nói cho cùng Lưu gia có thể ra cái lục phẩm văn lộ sư. Không phải dựa vào tự thân thiên phú. Mà là dựa vào đây cơ duyên lớn. Cũng chính là vận may. Bất quá vận may cũng là một phần thực lực. Tổng không gặp những người khác cũng nhận được đây long cốt châu. Cốt long di tích là mê người. Nhưng giới hạn với ba người đứng đầu. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Không biết các vị đối với cái này khen thưởng có hài lòng hay không? La Tiêu cười nhạt nói. Còn lại ta liền không nói nhiều. Cái kia trận đầu tỉ thí nội dung. Vậy thì là văn lộ vững chắc tính. Văn lộ vững chắc tính. Đây tỉ thí đề mục rất dứt khoát. Vững chắc tính chỉ chính là văn lộ vững chắc tính. Văn lộ càng là vững chắc, liền càng không dễ dàng bị xóa đi. Càng có thể chịu đựng càng to lớn hơn nguyên lực rót vào bạo phát. Có ở trong chiến đấu kịch liệt va chạm, phóng thích lượng quá lớn, dẫn đến văn lộ tự thân tan vỡ. Đây là không ổn định tình huống. Và lại chính là đặt một quãng thời gian, đều còn vô dụng liền biến mất rồi. Trình độ nhiều sao kém cỏi mới có thể đạt đến hiệu quả như thế. Đây nhìn như có chút khôi hài. Nhưng sự thực chính là như vậy. Vẽ thành công không có nghĩa là hoàn mỹ. Văn lộ sư sát hạch sở dĩ không cần thi loại này. Chủ yếu đây là thuộc về sau kỳ tính. Hoàn toàn có thể thông qua tăng cường bản thân trình độ đến vững chắc. Sát hạch chính là chỉ cầu thành công. Không cầu quá trình. Tỷ thí liền muốn đao thật súng thật đến rồi. Vững chắc tính chính là văn lộ sư quan trọng nhất một điểm. Lực lượng tinh thần thỏa mãn ngưng tụ. Mới có thể có càng mạnh hơn vững chắc tính hiệu quả. vững chắc tính trên lý thuyết văn lộ càng cao cấp hơn, liền càng ổn định. Nếu như lực lượng tinh thần tuyệt đối mạnh mẽ nói, coi như là nhất phẩm văn lộ đều rất kinh người. Cái cảm giác này lại như là điêu khắc, càng dùng sức liền khắc càng sâu, thì sẽ không dễ dàng bị thời gian cho san bằng. Vững chắc tính tỉ thí rất đơn giản, lấy các ngươi khả năng tối đa, vẽ thật văn lộ, sau đó khắc ở đồ vật trên. Đợi lát nữa chúng ta sẽ phái người dưới lau chùi đồ vật trên văn lộ. Ai khó nhất xóa đi, cho điểm cũng là càng cao. Cho điểm cùng văn lộ cấp bậc không có bất cứ quan hệ gì, liền đơn thuần xem vững chắc tính. La Tiêu nói ra, mấy cái trợ thủ cấp tốc món vũ khí phân phát dưới, toàn bộ đều là một ít cấp bậc không sai vũ khí. Không dám nói đều là bảo khí cấp bậc, chỉ ít phần lớn đều là đỉnh cấp phàm thiết cấp bậc. Nhưng dành cho Lâm Hiên bọn họ, nhưng là bảo khí cấp bậc vũ khí. Văn lộ sư hiệp hội ý nghĩ hiển nhiên thỏa mãn nham hiểm. Văn lộ khắc ở vũ khí trên, giá trị liền trở mình một phen. Cao cấp bậc vũ khí càng là tăng gấp đôi. Bởi vì Lâm Hiên chờ người biểu hiện rất tốt, khẳng định đem hào phẩm cấp vũ khí cho bọn họ, chính là hãm hại hắn môn một cái. Bất quá điểm ấy đều là quy tắc ngầm. Văn lộ sư thi đấu hết thảy linh mộc dịch cùng linh mộc chỉ, đều là hiệp hội cung cấp. Còn có khen thưởng cũng là hiệp hội cung cấp. Như vậy thu lấy những này làm thù lao là chuyện đương nhiên. Cái kia những người khác có bản lĩnh có thể ra tiền đến làm. Bắt được vũ khí, hiện tại có thể bắt đầu vẽ văn lộ, sau đó in vào. Ta rất chờ mong các ngươi biểu hiện. La Tiêu cười hì hì. Mỗi khi đến cái này văn lộ sư thi đấu thì chính là văn lộ sư hiệp hội kiếm một món hời thời điểm. Bắt được công cụ sau, đông đảo người dự thi dồn dập bắt đầu vẽ nổi lên văn lộ. Trong lúc nhất thời đủ loại ánh sáng đều tại bọn họ trong tay tản ra. Thần Văn Tông đệ tử Tôn Chiết tối được mọi người quan tâm. Hắn thủ pháp thành thạo, dính lên linh mộc dịch sau, cấp tốc ở linh mộc trên giấy vẽ lên. Hầu như là làm liền một mạch, không có nửa điểm kéo dài. Thủ pháp khiến người ta không nhịn được vỗ tay bảo hay. Tôn Chiết rất hưởng thụ chung quanh thán phục ánh mắt cùng vẻ mặt. Chính mình bất quá khắc lại cái tam phẩm văn lộ, để trong mắt hắn lộ ra mấy phần ý giễu cợt. Không phải là cái không sai tam phẩm văn lộ sao? Nếu như vẽ cái càng tốt hơn văn lộ, chẳng phải là hét dầm lên. Ta hoàn thành, lời này không phải Tôn Chiết gọi ra, mà là đứng ở bên cạnh Lâm Hiên gọi miệng. Hết thảy người dự thi bên trong, Lâm Hiên là cái thứ nhất hô lên tiếng, ai cũng không nghĩ đến, cái thứ nhất gọi ra sẽ là hắn, mà không phải Thần Văn Tông đệ tử. Thương Chí Hạo cùng Hoàng Càn Vân khuôn mặt vừa kéo, Lâm Hiên ở văn lộ sư hiệp hội bên trong như thế làm coi như, ở Thần Văn Tông đệ tử trước mặt đều như vậy hoành. Tỷ nói, tỷ thí tốc độ nhanh chậm, cùng điểm không có bất cứ quan hệ gì, nhưng trước hết hoàn thành. Nhất định có thể thu được không tiểu chú ý lực, càng năng lực gia tộc thu được vinh quang. Đương nhiên đầu tiên điểm nếu không sai, nếu như điểm thấp, liền thành trò cười, lại là ngươi. La Tiêu cười lắc lắc đầu, tình cảnh này ở sát hạch thời điểm đã gặp, không nghĩ tới so với đây Tôn Chiết đều phải nhanh, vừa mới bắt đầu liền đem Tôn Chiết cho đè ép cái đầu. Nhanh là thoải mái, đến tột cùng có thể nhiều lắm ít phân tâm mới là trọng điểm, mà không phải tốc độ. Lâm Hiên đương nhiên biết điểm ấy, nhưng hắn vẻ mặt có vẻ như vậy bình tĩnh, tựa hồ không có chuyện gì có thể gây nên nội tâm hắn sóng lớn. Hết chương.